Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 867, manh mối. Đại biểu đồ quốc gia nắm quyền liên bang gia tộc Y Khoa gia tộc gia nhập vào. Đối với quân cách mạnh mà nói là một to lớn tin tức tốt. Vì thế Lâm Thiên cũng xuất ra cực đại thành ý cho La Hoa Sen. Đối mặt huấn luyện viên mệnh lệnh, An hơi chút sững sờ. Trong bụng thầm nghĩ, đối phương dù sao chỉ là vừa gia nhập vào quân cách mạng. Hơn nữa đối với La Hoa Sen cũng không hiểu. Những cái này chỉ là La Hoa Sen lời nói của một bên. Loại này tình huống bên dưới có thể nào đã đem lịch sử chính văn hiển lộ ra. Hẳn là ổn trọng một ít a. Nhưng này dù sao cũng là huấn luyện viên mệnh lệnh. Huấn luyện viên đã nói như vậy. Trong lòng nhất định kịp chuẩn bị. Nghĩ vậy, An vẫn đưa tay đem trong túi ảnh chụp móc ra. Đen nhánh mơ hồ kiến trúc mặt trên. Lịch sử chính văn bộ dạng rõ ràng hiện lên. Nhìn trên mặt bàn kiến trúc, La Hoa Sen rõ ràng nhìn cân nhắc mắt. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng rất nhanh hiện lên. Mà một màn bị nhìn chằm chằm La Hoa Sen sắc mặt biến hóa Lâm Thiên rõ ràng để ở trong mắt. Thấy thế, Lâm Thiên liền vội vàng hỏi. Làm sao, La Hoa Sen, ngươi là không phải đã biết vật như vậy? Ở Lâm Thiên mở miệng hỏi thăm đồng thời, Robin đám người ánh mắt cũng không khỏi tụ tập ở La Hoa Sen trên người. Yên tĩnh chờ La Hoa Sen trả lời nghe vậy. La Hoa Sen ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Thiên, khẽ gật đầu một cái. Nói, không sai, ta lúc đó quả thực gặp qua món đồ này. Không chỉ có là Lâm Thiên, mọi người trên mặt đều không khỏi mà nhưng lộ ra vẻ mừng rỡ. Từ nữ nhi quốc chạy đến tân thế giới, rồi đến đại sâu lâu đờ hào, cuối cùng đến đổ quốc gia. Hiện tại rốt cuộc có xác định lịch sử chính văn tin tức. Mọi người vui sướng trong lòng không cần nói cũng biết. Đặc biệt Lâm Thiên, lịch sử chính văn xuất hiện, liền đại biểu bọn họ tiến nhập góc chết cứu vớt A đường có thể lần nữa triển khai. Nếu như lịch sử chính văn mặt trên quả thực ghi lại có quan hệ hoàng tuyền tin tức, bọn họ là có thể đi trước nơi đó. Nhìn trước mặt Lâm Thiên đám người bộ dáng khiếp sợ, La Hoa Sen bị kinh động, trong lòng đồng thời mọc lên tràn đầy nghi hoặc. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Có thể để cho thân là cường giả Lâm Thiên đám người thần sắc phát sinh biến hóa to lớn như vậy? Ngươi là ở nơi nào chứng kiến vật này? Lâm Thiên liền vội vàng hỏi. Trong giọng nói tràn đầy cấp thiết cùng kỳ vọng, Lâm Thiên vội vàng như vậy đem La Hoa Sen lại càng hoảng sợ. Lập tức trả lời, đây là đang ta ra ra trong một quyển sách mặt sở chứng kiến. Thư, Lâm Thiên cùng Robin đối diện giống nhau. Mỗi người từ song phương trong mắt xem đạo nghi hoặc, quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, thư, là cái gì trên sách mới có thể ghi chép loại vật này? Đối mặt vấn đề này, La Hoa Sen cũng không có lập tức nói rõ, rơi vào trong suy tư. Hiển nhiên quyển sách này quan hệ đến bí mật gì, mới có thể để La Hoa Sen như vậy do dự. Suy nghĩ hơn 10 giây, La Hoa Sen trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định, nhẹ giọng nói, chúng ta Y Khoa gia tộc chính là một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc. Trải qua thời gian dài như thế, vì vậy gia tộc bọn ta là sở hữu một bên thù bí ẩn chi thư. Đối với rất nhiều truyền lưu mấy trăm năm gia tộc mà nói, bọn họ trải qua quá thời gian trường hà, biết được quá một ít đặc biệt bí ẩn hoặc một ít truyền thừa xuống gì đó. Mà thường thường những thứ này đồ vật đều sẽ bị lưu truyền tới nay. Có chút là dùng vật phẩm ghi chép xuống tới, cũng có chút là trực tiếp miệng tương truyền, nhưng có một chút là có thể xác nhận không đổi, đó chính là cả gia tộc bên trong chỉ có ở tộc trưởng qua đời thời điểm mới sẽ đem mấy thứ này truyền cho đời kế tiếp gia chủ. Nói như vậy, hiện tại ghi chép có quan hệ lịch sử chính văn tin tức bí ẩn chi thư, hiện tại chỉ có ngươi gia gia mới hiểu ở nơi nào. Lâm Thiên kéo cằm phân tích. Ân, khẽ gật đầu, La Hoa Sen nói, loại này bí ẩn chi thư sẽ chỉ ở gia tộc tộc trưởng truyền ngôi thời điểm mới có thể truyền cho đời kế tiếp tộc trưởng biết được. Năm đó ta là lầm vào ra ra phòng làm việc, mới nhìn qua quyển sách này, cho nên biết được những thứ này. chỉ là hiện tại ta ra ra, chấm ngoặc kép, có quan hệ La Hoa Sen ra ra sự tình. Lâm Thiên đám người tự nhiên sẽ hiểu. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên đối với thời khắc này Lâm Thiên bọn người tới nói, lịch sử chính văn manh mối tuy là tìm được rồi, nhưng là lại tiến nhập một cái phiền phức khác. La Hoa Sen ra ra, cũng chính là hiện tại y khoa gia tộc tộc trưởng y khoa Cáp Kỳ Đờ trọng thương hôn mê, không ai có thể xác định bên ngoài lúc nào có thể tỉnh lại, cũng có khả năng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn chằm chằm trên mặt bàn ảnh chụp, Robin đột nhiên hỏi, đúng, La Hoa Sen, tấm hình này phía sau vật kiến trúc chính là đi qua đổ đường phố tràng cảnh. Cũng chính là có quan hệ khối này lịch sử chính văn sự tình kỳ thực ở 18 năm trước xuất hiện. Tại đổ đường phố trên đường phố. Nhắc tới điểm ấy, ánh mắt mọi người không khỏi hội tụ ở La Hoa Sen trên người. Đưa tay cầm lên trên mặt bàn ảnh chụp. La Hoa Sen nhìn kỹ một hồi. Lập tức mở miệng nói rằng. Không sai, tuy là rất mơ hồ. Thế nhưng ta có thể phân rõ tinh tường. Bởi vì phía sau kiến trúc năm đó chính là chúng ta gia tộc Sòng Bạc. Ta thường thường ở nơi nào, cho nên hết sức quen thuộc. Mà các ngươi mới vừa nói, ta cũng không biết. Dù sao ta lúc đó mới chỉ có 5 tuổi. Thế nhưng ta nhớ được năm đó, có một ngày chính là đang đánh cuộc đường phố di chuyển phía trước. Toàn bộ đổ đường phố hiếm thấy bị phong bế một ngày. Cái kia một ngày không cho phép bất luận cái gì tiến nhập. Nói xong, An lập tức nói, xem ra không sai, lúc đó ngày đó nhất định là bởi vì vận chuyển lịch sử chính văn, cho nên mới phải đem chọn cái đổ đường phố phong tỏa. Ân, khẽ gật đầu, thì, Chí Hào phụ họa nói, hiện tại xem ra là như vậy, dù sao lịch sử chính văn làm bí mật cũng không thể để người nhiều như vậy biết được. Chúng ta tối thiểu có một chút có thể xác định. Đó chính là lịch sử chính văn đúng là ở chỗ này. Biết hiểu tồn tại nhân chính là La Hoa Sen ra ra còn có Kuro gia tộc tộc trưởng. Vì thế người thủ vệ tình nguyện buông tha y khoa gia tộc ngược lại cùng Kuro gia tộc hợp tác. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Tất cả điểm mấu chốt đang ở La Hoa Sen ra ra trên người. Miễn là hắn có thể tỉnh lại. Cái kia bọn họ liền có thể biết được hiểu lịch sử chính văn hạ lạc. Cái kia, ta có thể hiếu kỳ hỏi thăm, các ngươi trong miệng lịch sử chính văn đó là một vật gì vậy? La Hoa Sen nhìn sắc mặt trọng mọi người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Thiên bọn người nói nửa ngày lịch sử chính văn, có thể La Hoa Sen lại nghe vẻ mặt mộng bức, loại vật này nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Phản ứng lại Lâm Thiên giải thích, lịch sử chính văn. Kỳ thực chỉ là một loại sẽ không hư hại đặc thù hòn đá. Mặt trên ghi chép một đoạn tiêu thất thế giới lịch sử. Cũng là một đoạn có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới bí mật. Là không phải, Lâm Thiên đại nhân ngươi ở đây trên đỉnh trong chiến tranh nói, D.A. Ngoặc kép, La Hoa Sen trong lòng đầy hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, bao quát Lâm Thiên ở bên trong mọi người sững sờ. Làm sao La Hoa Sen sẽ biết được những thứ này? Lâm Thiên không biết, trên đỉnh chiến tranh sau khi chấm dứt, ngoại trừ cái kia dâu trắng tử vong, hải quân thu được thắng lợi cuối cùng cái này tin chấn phấn lòng người ở ngoài. Còn có dâu trắng lãnh cái chết trước nói One Piece là chân thực tồn tại cùng với Lâm Thiên nói đến ra. D. Bí mật, bây giờ bị toàn bộ thế giới xưng là duy nhất có thể cu ngăn Piece kỳ danh bí mật. Không biết bao nhiêu dã tâm gia cùng thế lực ở phát động lực lượng truy tầm đáp án. Hơi chút suy tư một phen, Lâm Thiên cũng không có tuyển trạch lừa dối. Phóng khoáng thừa nhận nói. Không sai, quả thực cùng có quan hệ. Nghe được Lâm Thiên giải thích, La Hoa Sen trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối với ngoại giới truyền đi nhốn nháo, đê ý chí chính mình cư nhiên như thử tiếp cận. La Hoa Sen là một nữ nhân thông minh. Biết được cái gì là điểm đến thì ngưng. Cũng không tiếp tục thâm nhập hỏi tiếp. Như vậy ngược lại sẽ kích khởi Lâm Thiên đám người trong lòng khó chịu. Đúng lúc này, gian phòng đại môn bị mở ra. Khoa Đức mang theo vết thương chẳng chịt đít thẻ đi đến. Nhìn đít thẻ thương thế trên người. Bên trong gian phòng mọi người sững sờ. An vội vã đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Đít thẻ ngươi làm sao bị thương thành như vậy? Robin cũng nhanh chóng đứng dậy, phòng nghỉ gian bên trong một đầu đi tới. Cầm lấy bên trong gian phòng điện thoại trùng. Muốn phía dưới nhân viên phục vụ mang theo nhân viên y tế đi lên. Là đụng phải người thủ vệ bên trong kim sứ giả đi. Đi qua Kenbunsoku Haki, Lâm Thiên đã biết hiểu kim sứ giả đến. Vì vậy không có bao nhiêu giật mình. Bị Lâm Thiên hỏi, đít thẻ gục đầu xuống đến. Xấu hổ nói, huấn luyện viên, không có ý tứ. Tuy là cuối cùng bước đi kim sứ giả, nhưng ta ở trong chiến đấu vẫn là rơi vào hạ phong. Khoát tay áo, Lâm Thiên buông lỏng nói, cái này không có ngượng ngùng gì. Kim sứ giả cái tên đó năng lực quả thực quỷ dị. Các ngươi là lần đầu tiên giao thủ. Chịu thiệt là bình thường sự tình. Tiếp theo chiến đấu sẽ không có quan hệ. Nghe vậy, đít thẻ đối với Lâm Thiên nhất thời mọc lên kính nể. Lẳng lặng đợi ở trong tửu điếm không có ra cửa huấn luyện viên. Lại phảng phất biết được tất cả. Liền cùng tự thân tới chiến trận giống nhau. Được rồi, Lâm Thiên rời vấn đề. Hướng về phía trở về khoa Đức cùng An hai người giới thiệu. Giới thiệu một chút, đây là chúng ta mới đồng bạn La Hoa Sen tiểu thư. Cái gì? Khoa Đức cùng đít thẻ phản ứng tựa như mọi người trong lòng dự liệu giống nhau. Bị sợ một cái nhảy, trợn to ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Không phải bọn họ không kịp phản ứng, mà là cái này thế giới biến hóa quá nhanh. Bọn họ mới vừa ly khai một hồi. Chuyện gì thì trở thành như vậy? Các ngươi khỏe, lần nữa giới thiệu một chút. Y khoa, La Hoa Sen. La Hoa Sen đứng dậy, mỉm cười, tự giới thiệu mình. A hát, ngươi khỏe. Ám ảnh nhất phiên đội đội trưởng Khoa Đức, ngươi khỏe. Ám ảnh nhị phiên đội đội trưởng đít thẻ. Tự tay chỉ một cái Khoa Đức. Lâm Thiên phân phó nói. Vừa lúc, Khoa Đức ngươi trở về. Lần này giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đi trước bảo hộ La Hoa Sen ra ra y khoa. Cáp kỳ đờ, ta sợ người thủ vệ sẽ nhịn không được xuất thủ. Ra ra, còn có thủ hộ giả. Khoa Đức trong lòng cả kinh. Làm sao cảm giác được đi xem đi. Toàn bộ thế giới đều bên cảm giác giống nhau. Trong miệng vẫn là lập tức đáp. Minh bạch, ta bây giờ lập tức liền đi qua. Đang ở Khoa Đức đang muốn cất bước đi trước thời điểm. Lâm Thiên quét mắt trên mặt phi thường muốn đi La Hoa Sen. Vội vã gọi lại Khoa Đức. Chờ chút, ngươi mang La Hoa Sen đi qua đi. Trên đường nàng sẽ cho ngươi nói tinh tường hết thảy. Cảm ơn ngươi. Lâm Thiên đại nhân, La Hoa Sen trên mặt trong nháy mắt bị mừng rỡ bao trùm. Vội vã hướng Lâm Thiên cảm tạ. Nói xong hưng phấn La Hoa Sen kéo một cái vẻ mặt mộng bức. Còn có chút xấu hổ Khoa Đức hướng phía cửa chạy đi. Thấy thế, bên trong căn phòng mọi người trầm mặc mấy, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.